Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 985, chương 987, thần giới ủy viên hội thảo luận. Tự nhiên coi là thật, loại chuyện này ta còn khinh thường tại nói láo. Lục Uyên từ tốn nói, đa tạ tôn thượng nhân từ. Đế Thiên trên mặt hiện ra một vệt nụ cười. Hắn thấy đây là Lục Uyên vì không đánh hắn mà tìm một cái lấy cớ. Chuyện năm đó đều là chủ thượng phân phó. Kỳ thật tôn thượng nếu là muốn tính sổ sách nên tìm chủ thượng. Nhưng lấy chủ thượng cùng tôn thượng quan hệ, cái này sổ sách làm sao cũng coi như không đứng dậy. Cho nên tôn thượng ghi vào trên người của ta. Lúc ấy tôn thượng tức giận phía dưới thả ra hào ngôn. Bây giờ đến áp dụng thời điểm tự nhiên không thể nuốt lời. Không phải vậy có hại tôn thượng uy vọng. Nhưng tôn thượng cũng biết ta là vô tội. Cho nên cố ý cho ta cơ hội này. Muốn tha ta một mạng. Chỉ cần ta có thể chống nổi 10 chiêu. Tôn thượng thì có buông tha lý do của ta. Cũng không có nuốt lời. Mà ta càng là có thể trốn qua một kiếp. Quả nhiên là vẹn toàn đôi bên a. Tôn thượng cũng là tôn thượng, quả nhiên thông minh cùng cực. Đế Thiên mỉm cười, ở trong lòng điên cuồng não bổ lấy. Lục Uyên nhìn lấy vẻ mặt tươi cười Đế Thiên, thần sắc hơi có vẻ quái dị. Gia hỏa này sẽ không cho là mình định vị 10 chiêu ước hẹn là buông tha hắn đi. Chân chính sự thực là, chính mình đánh hắn căn bản không dùng đến 10 chiêu a. Buông tha hắn làm sao có thể? Hắn muốn đánh đế trời đã muốn rất lâu a, chỉ là một mực thực lực không đủ mà thôi. Mà bây giờ lấy thực lực của hắn đánh Đế Thiên vậy liền cùng chơi giống như. Đế Thiên liền ngụy thần đều không phải là, mà ngụy thần tại hiện tại Lục Uyên trước mặt đều không chịu nổi một kích. Chênh lệch đó là tương đối lớn. Chuẩn bị xong chưa? Ta muốn bắt đầu rồi. Lục Uyên nhàn nhạt hỏi. Tôn thượng mời. Đế Thiên đáp, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Lục Uyên nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngũ trảo Kim Long Vương võ hồn trong nháy mắt chiếm hữu. Sáng chói kim quang bắn ra. Kinh khủng Long uy trong nháy mắt tràn ngập ra. Lục Hồng, một sán kim một băng lam kim tám cái hồn hoàn tại Lục Uyên dưới chân chiếu sáng rạng rỡ. Lục Uyên khí thế như lũ quét giống như đột nhiên bạo phát ra. Khí thế như là thực chất, một đạo kim sắc quang trụ lấy Lục Uyên làm trung tâm xông thẳng tới chân trời. Trong nháy mắt đưa tới thiên tượng biến hóa, vốn là trời xanh không mây, ngàn dặm không mây trên bầu trời trong lúc đó tầng mây tràn ngập. Sấm sét vang dội, thần cấp khí thế há lại bình thường, mọi cử động có thể gây nên biến hóa cực lớn. Thấy thế, Cổ Nguyệt Na biến sắc. Thân hình nhất động, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, tiến nhập lòng đất không gian. Thần cấp khí thế một khi bộc phát ra, thì sẽ lập tức gây nên thần giới chú ý. Lục Uyên trong lúc nhất thời quên, nhưng là Cổ Nguyệt Na lại là biết đến hết sức rõ ràng. Cho nên nhất thời liền biến mất ở nguyên địa, bởi vì thân phận của nàng tạm thời còn không thể bạo lộ ra. Càng không thể để thần giới biết thương thế của nàng đã tốt. Đến mức những người khác cái kia ngược lại là không sao. Liền xem như trong bọn họ có mấy cái hồn thú biến hóa. Nhưng cũng không bị thần giới để ở trong mắt. Thần giới ủy viên hội. Lục Uyên thần cấp khí thế một vụ nổ phát. Trưởng quản thần giới bên trong trụ cột thiện lương thần vương cùng tà ác thần vương nhất thời liền. Phát giác, lúc này liền đem Tu La Thần, Hủy Diệt Chi Thần còn có Sinh Mệnh Nữ Thần ba đại chấp pháp thần triệu hoán tới. Hai đại thần vương kêu gọi ta các loại có chuyện gì? Hủy Diệt Chi Thần trước tiên mở miệng hỏi, phát hiện một kiện chuyện thú vị. Các ngươi nhìn, tà ác thần vương tay phải nhẹ nhàng lăng không một vệt. Một bộ cảnh tượng nhất thời xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Chính là Lục Uyên cùng Đế Thiên rằng co tràng cảnh, người thanh niên áo trắng kia tuổi tác mới bất mãn 19 tuổi. nhưng là tu vi lại đã đạt đến đấu la vị diện 88 cấp hồn đấu la cảnh giới. Càng làm cho người ta giật mình là thực lực của hắn lại nhưng đã có thể so với cấp 3 thần trì. Dạng này thiên tài, trưởng quản thần giới qua nhiều năm như vậy bản thân vương còn chưa bao giờ từng gặp phải. Tà ác, thần vương nhẹ nhàng mở miệng, tà mị lãnh khốc trên mặt hiếm thấy mang theo một tia kinh ngạc. Làm thần giới trưởng khống giả một trong, hắn thấy qua cái gọi là thiên kiêu không biết bao nhiêu. Nhưng có thể vào hắn mắt lại là cực ít, mà Lục Uyên lại là cái thứ nhất để hắn cảm thấy kinh ngạc người. Lấy 88 cấp tu vi khí thế thì có thể so với cấp 3 thần trì. Nếu là ngày khác thành thần, thực lực kia đến cao đến trình độ gì? Cho dù là hắn, nghĩ tới đây cũng không khỏi đến có chút kinh hãi. Nghe được tà ác thần vương, tu la thần, sinh mệnh nữ thần, hủy diệt chi thần ào ào đem ánh mắt rời tới. Sau đó cơ hồ là đồng thời, ba người trong mắt đều lướt qua một tia kinh ngạc. Xem ra người này các ngươi đều biết. Tà ác thần vương trông thấy ba người thần sắc, thản nhiên nói, xác nhận biết, ta tại đấu la thế giới đã từng lưu lại một cái di tích. Thả một chút tiểu đông tây, sau cùng những vật này cũng là bị người trẻ tuổi này lấy đi. Lúc ấy chỉ cảm thấy hắn thiên phú không tồi, không nghĩ tới bây giờ hắn vậy mà phát triển đến dạng này độ cao. Tiểu tử lúc ấy cũng ở tại chỗ, cũng nhìn thấy hết thảy. Sinh mệnh nữ thần nhẹ nói, có đúng không? Hủy diệt, tà ác chi thần hỏi, đúng là như thế. Hủy diệt chi thần nói ra, cái kia tu la ngươi là tại sao biết hắn? Thiện lương thần vương nhẹ nhàng dễ nghe âm thanh vang lên. Cùng tà ác thần vương tà mị lãnh khốc khác biệt, thiện lương thần vương cho người cảm giác cũng là vô tận mỹ hảo cùng ấm áp. Hắn là thông qua ta tu la thứ nhất kiểm tra người thí luyện một trong. Cũng là đương đại duy nhị tướng sát thần lĩnh vực tu luyện ra tu la chi lực người. Tu la thần, thanh âm lạnh lùng vang lên. Cho nên tu la ngươi đây là tại tuyên thệ chủ quyền sao? Tà ác thần vương nhàn nhạt hỏi. Cái này tu la thần là đang lo lắng bọn họ cướp người. Bản thần không có ý tứ này. Thần vương ngươi hiểu lầm, ta chỉ là nói thật thôi. Tu la thần từ tốn nói, đây chính là hắn xem trọng người thừa kế. Làm sao có thể khiến người ta đến mức đường thần, nhiều năm như vậy cũng chưa từng từ la sát ảnh hưởng dưới giấy giụa đi ra. Sợ đời này cũng cứ như vậy. Còn nữa đường thần thân thể kia hoàn toàn không được, coi như tỉnh táo lại. Nhưng là bị bá đạo tu la thần lực một rót vào, sợ là cũng không sống nổi mấy ngày. Đến lúc đó, Lục Uyên cũng là một cái duy nhất có thể lựa chọn người. Mà lại Lục Uyên thiên phú cao như vậy, hắn là tương đương hài lòng. Tại thần giới đều đã phai nhạt ra khỏi cái chim tới. Bây giờ có cơ hội vung nồi, cơ hội này hắn làm sao có thể từ bỏ. Liền xem như thần vương cũng đừng hòng theo trong tay hắn cướp người. Hiểu lầm cái giám, ngươi chính là cái này tâm tư. Yên tâm, bản thần vương sẽ không cùng ngươi cướp người. Tuy nhiên tiểu tử này thiên phú rất cao, nhưng cuối cùng chỉ có một người. Ta cùng thiện lương thần vị là muốn cùng một chỗ giao ra. Tà ác thần vương ngữ khí bình thản nói. Ra, tu la thần trầm mặc không nói. Nhưng là tâm lý lại là buông lỏng. Tuy nhiên hắn tới trước, thực lực cũng là thần giới đứng đầu nhất. Nhưng là tà ác dù sao cũng là thần vương. Nếu như hắn nhất định phải cướp người, cái kia ngược lại cũng có chút phiền phức. Thần vương gọi chúng ta đến chính là vì nhìn những thứ này sao? Hủy diệt chi thần nhàn nhạt mở miệng, thiên phú mạnh hơn cũng cùng bọn hắn không quan hệ nhiều lắm đi. Ngươi xem một chút trên người tiểu tử kia võ hồn cùng huyết mạch. Không cảm thấy lợi hại có chút quá đầu sao? Cái kia huyết mạch cường độ so năm đó long thần còn muốn mạnh hơn. Ta có chút lo lắng a. Tà ác gần vương nói ra. Thể loại giả sử,